Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 831, mới bằng. Ma võ, chiến hậu kiểm kê trên đại thể có kết quả, phân phối phương án cũng xác định ra, bất quá điểm tài phú vẫn chưa tới sổ, Phương Bình phán đoán đại khái là đồ vật còn chưa tới tay. Cũng không vội vã. Chiến hậu, còn có rất nhiều việc cần phải làm. Có thể Phương Bình giờ khắc này cũng không thời gian đi quản những việc này. Bao quát thương miêu thức ăn mèo, những này cũng phải hướng sau xếp xếp. Lần này đại chiến, hắn thu hoạch kỳ thực cũng không nhỏ. Chiến bản nguyên đạo cường giả, đặc biệt là cùng vị kia quyền pháp cường giả giao thủ. Phương Bình khi đó không mở treo. Cùng đối phương đơn độc giao thủ, còn hơn một chút, một trận chiến xuống, thu hoạch rất lớn. Trong phòng tu luyện, Phương Bình kiểm tra một hồi chính mình hệ thống số liệu. Tài phú, 48 triệu điểm khí huyết, 119.600 tạp, 119.800 tạp, tinh thần, 1.055 hách, 7.999 hách, lực lượng phá diệt. 60 nguyên, 60 nguyên, không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10 triệu 100 triệu điểm, lần, tiếp cận bát phẩm 8 rèn kim thân rồi. Phương Bình có thể phán đoán ra thực lực của chính mình. Hắn hiện tại nằm ở 7 rèn đỉnh phong cảnh. 7 rèn kim thân, đỉnh phong thực lực chính là 12 vạn tạp khí huyết. Đối với hắn loại này võ giả mà nói, trên dưới 1-200 tạp chênh lệch đã có thể bỏ qua không tính. Bất quá rất nhanh, Phương Bình sắc mặt hơi biến ảo một hồi. Lực lượng tinh thần hạn mức tối đa cao, có thể lực lượng tinh thần nhưng là chịu đến thương tích. Đến hiện tại đều không khôi phục như cũ. Tự bảo quả nhiên rất phiền phức. Phương Bình hít sâu một hơi. Không thể lại tự bảo rồi. Hoàng Kim Thành kế hoạch lần nữa bị kéo dài. Chính là ở lực lượng tinh thần tự bảo. Hoàng Kim ốc không ngừng đổ nát. Căn bản không thời gian như vậy cùng cơ hội đi biến thành Hoàng Kim ốc. Trước tiên đột phá đến bát phẩm 8 rèn. Sau đó sẽ chậm rãi lo lắng chuyện khác. Lý lão đầu cũng bế quan, lão già này lần này thu hoạch cũng không nhỏ, trước Phương Bình cho bất diệt vật chất của hắn, hắn còn không tiêu hao hết. Lần này bế quan e sợ cũng là vì xung kích bát phẩm 8 rèn cảnh. Lý lão đầu bát phẩm 8 rèn, khí huyết vượt qua 12 vạn tạp, nếu là đạt đến 8 rèn đỉnh phong, 14 vạn tạp khí huyết, gấp đôi với những người khác. Đạt đến 28 vạn tạp khí huyết cường độ. Lão già này, đáng trách. Phương Bình bỗng nhiên chửi nhỏ một tiếng. Khó chịu, lão già vẫn không đột phá. Vẫn ở bát phẩm dừng lại. Hắn cũng ở bát phẩm dừng lại. Kết quả chính là hắn ở bát phẩm bảng danh sách. Gần như vĩnh viễn làm lão nhị mệnh rồi. Xem như ngươi lợi hại. Bất quá chờ ta lần này hấp thu tiêu hóa chiến công. Quay đầu lại đi đem lão Trương cùng Lý Chấn Đỉnh cao nhất tuyệt học học. Sức mạnh khống chế độ lại tăng lên. Nhìn hai ta ai lợi hại. Phương Bình dầm gì, Lý lão đầu là mạnh. Có thể có cái thiếu hụt. Hắn không lực lượng phá diệt. Hắn chỉ có thể dựa vào khí huyết cường độ. Khả năng này cũng là một loại cân bằng. Vạn đạo hợp nhất, chung quy vẫn có hạn chế. Bình thường võ giả đều có lực lượng phá diệt, hơn nữa cường độ đều so với khí huyết muốn cao. Tầm thường bát phẩm võ giả, lực lượng phá diệt ở đỉnh phong kỳ cũng có thể đạt đến 30-40 nguyên, có thể so với 20 vạn tạp khí huyết cường độ. Đến cửu phẩm cảnh, bọn họ không phải kim thân 7 rèn thăng cấp, trong tình huống bình thường không ít người lực lượng phá diệt cũng có thể đạt đến 50 nguyên. Có thể so với 25 vạn tạp khí huyết. Bất quá bất diệt vật chất hầu như vô pháp khôi phục. Mà lực lượng khí huyết, đối với cường giả cửu phẩm mà nói, chỉ cần có năng lượng tồn tại, bọn họ hầu như có thể trong chớp mắt khôi phục. Sở dĩ chỉ có đến chân chính giai đoạn cuối cùng, võ giả mới sẽ vận dụng bất diệt vật chất chiến đấu. Hơn nữa còn là một lần loại kia, chiến đấu một hồi, bất diệt vật chất hao hết, hầu như cái gì đều không còn. Đúng rồi, lão Trương lần trước ở lữ viện trưởng bên kia đem ra lực lượng tinh thần tu luyện pháp còn sao? Truyền tới, quên sao? Phương Bình hơi nhíu mày, lại nghĩ đến lão Trương nói có chút thiếu hụt, đại khái hiện tại còn không thích hợp truyền xuống. Quên đi, ngược lại tạm thời ta không dùng được. Hắn giờ phút này, lực lượng tinh thần nhanh đạt đến 8.000 hách, đủ hắn kim thân 8 gen rồi. Phương Bình không lại quản cái này, bắt đầu cô đọng bất diệt vật chất, bắt đầu rèn đúc nhục thân. Một lần rèn đúc, kim thân chặt chẽ một phần. Đến hắn tình trạng này, kim thân so với tầm thường cường giả kim thân đều muốn nặng không ít. Hiện tại Phương Bình, e sợ có nặng 2-3 vạn cân, nếu như hắn không khống chế chính mình, tùy ý chính mình từ trời cao đập xuống, đập sập một tòa nhà không bất luận cái gì độ khó. Kim thân 8 rèn, 8 rèn sau, 9 rèn kim thân đến cùng ra sao? Thật giống không ai đạt đến quá 9 rèn kim thân, dù cho là vạn đạo hợp nhất võ giả. Truyền thuyết có thể đạt đến nước này, có thể không hẳn chính là thật. Lần trước ở Huyền Đức Động Thiên, được, kim thân cửu đoán pháp, chính là giảng tầm thường nhục thân võ giả công pháp tu luyện. Mà, kim thân cửu đoán pháp, nói là 9 rèn, kỳ thực hạn mức tối đa bình thường cũng là 7 rèn dáng vẻ. Có thể đem kim thân hoàn thành 7 rèn, đã là nhục thân tu luyện cường giả một cái đánh dấu rồi. 7 rèn kim thân, khí huyết so với những kia 6 rèn sơ nhập cường giả kim thân cao 3 vạn tạp khí huyết. Ngày sau tiến vào bản nguyên đạo, một tăng cường, kia chênh lệch liền quá to lớn rồi. 8 rèn kim thân, Phương Bình ổn định tâm, nhắm mắt bắt đầu tôi thể. Ngày này, Lý Trường Sinh cũng ở tôi thể. Lý Hàn Tùng cũng ở tôi thể, Vương Kim Dương nhưng là dừng lại tu luyện, không có về Nam Giang, mà là ở ma võ trong sân trường lắc lư lên. Lần này ma đô cuộc chiến, hắn cùng Diêu Thành Quân mấy người đều đánh cái nước tương. Đến hậu kỳ mới tham chiến, đi ở trong sân trường, Vương Kim Dương lông mày cau lại, phảng phất có chút tâm sự, rất nhanh. Vương Kim Dương bên người nhiều một người, Ngô Khuê Sơn chẳng biết lúc nào xuất hiện, vừa đi vừa cười nói, bộ trưởng trước khi đi đã thông báo chuyện của ngươi, từ cái sơn bên kia, tạm thời không muốn qua đi. Không phải, Vương Kim Dương lắc đầu, nhíu mày nói, Ngô hiệu trưởng, ta phát hiện ta thật giống có chút vấn đề. Hả? Ngô Khuê Sơn hơi ngưng lông mày, chậm rãi nói. Vấn đề, nói một chút coi. Vương Kim Dương thấy hắn không có dị dạng, khẽ cười nói, Phương Bình có thể đến ma võ, có thể gặp phải Ngô hiệu trưởng các ngươi, những này đáng giá khiến người ta tôn kính sư trưởng. Xác thực là phúc phận của hắn, ta còn tưởng rằng Ngô hiệu trưởng sẽ cảnh giác, thậm chí có chút những khác hoài nghi. Ngô Khuê Sơn khẽ cười nói, hoài nghi ma đế phục sinh, kỳ thực không cần thiết lo lắng những này. Tân võ thời đại cũng không sợ bất luận người nào phục sinh. Dù cho ngươi Vương Kim Dương đúng là ma đế phục sinh, vậy thì như thế nào? Ma đế hẳn là không phải ta. Vương Kim Dương lắc đầu, cười nói, ta cảm giác ta không phải ma đế Mạc Vấn Kiếm, chính là một loại cảm giác. Bất quá, ta hoài nghi ta khả năng cùng ma đế có chút quan hệ. Từ cái sơn bên kia triệu hoán ta, khả năng chính là ma đế. Ngô Khuê Sơn không nói chuyện, Vương Kim Dương lại cười nói, đương nhiên, này không trọng yếu, then chốt là, ta ta thật giống lại có điểm dị biến. Vương Kim Dương ánh mắt dị dạng nói, ta cốt tủy biến dị, từ khi đến cao phẩm cảnh sau, kỳ thực đã cùng người bình thường không khác biệt quá lớn rồi. Ta nguyên tưởng rằng đến mức này, ta biến dị xem như là có một kết thúc rồi. Có thể ngày hôm qua, ta thăng cấp thất phẩm cao đoạn, bắt đầu rèn luyện xương sọ, lại lần nữa phát sinh một cái biến hóa. Cái gì? Vương Kim Dương hít sâu một hơi, có chút trầm trọng nói. Ta, thật giống vô pháp rèn luyện xương sọ. Có lẽ ta vô pháp thành tựu kim thân rồi. Ta phát hiện ta cùng Lý Lão Sư thật giống có chút tương tự. Rồi lại giống thật mà là giả. Vương Kim Dương lại lần nữa hấp khí. Ta xương sọ vẫn chưa chuyển đổi thành kim cốt. Trước ta vẫn không dính đến kim thân phương diện này vấn đề. Ta xương cốt cũng chưa màu vàng hóa. Cái này ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Võ giả thất phẩm rất nhiều người đều là như vậy. Không có rèn đúc nửa kim thân lời nói. Xương cốt vẫn là màu trắng. Này rất bình thường. Trong tình huống bình thường, đến bát phẩm cảnh mới sẽ chân chính thành tựu kim thân. Nhưng lúc này đây, rèn luyện xương sọ thất bại. Ta phát hiện vấn đề chỗ ở. Tinh thần lực của ta cùng lực lượng khí huyết bắt đầu tiến hành dung hợp rồi. Ta nghĩ rèn luyện xương cốt, nhưng là không cách nào làm được. Sức mạnh của ta cũng đang quy nhất, nhưng có phải là hướng một loại nào đó sức mạnh mà chuyển đổi, mà là hướng về một loại cực kỳ xa lạ năng lượng chuyển đổi. Nói xong, Vương Kim Dương cười khổ nói, dựa theo thường lệ, lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết dung hợp sẽ chuyển đổi thành lực lượng thiên địa. Nếu như thêm vào nhục thân lực lượng, vậy thì sẽ chuyển đổi thành lực lượng phá diệt. Hoặc là thẳng thắn như Lý Lão Sư như vậy, chuyển đổi thành thuần túy lực lượng khí huyết. Nhưng ta không phải, hoặc là nói như vậy, sức mạnh của ta đang hướng cốt tủy lực lượng diễn biến. Ngô Khuê Sơn nhíu mày, trầm giọng nói, cốt tủy lực lượng, ta không biết có phải là, ngài nhìn liền biết rồi. Nói xong, Vương Kim Dương trong tay hiện ra một mảnh đỏ như màu máu. Ngô Khuê Sơn nhìn một hồi, ngưng lông mày nói, không phải lực lượng khí huyết. Độ tinh khiết thật giống so với lực lượng khí huyết càng thuần. Có chút tương tự với Lý Trường Sinh vạn đạo hợp nhất lực lượng. Có thể cũng không phải, Ngô Khuê Sơn hồi ước nói, lần trước ở Tây Sơn, Phương Bình được quyển sách kia. Từng nói cổ võ có 6 đạo, vạn pháp hợp nhất, vạn đạo hợp nhất, lệch nhục thân, lệch lực lượng tinh thần, bình thường tu luyện, trong đó còn có một loại sau cùng, liền bộ trưởng đều không phải quá hiểu, tu bên trong lại tu ở ngoài, bên trong làm chủ, ở ngoài là phụ. Ngô Khuê Sơn nhìn Vương Kim Dương một mắt, chậm rãi nói, bây giờ Lý Hàn Tùng không còn đi vạn đạo hợp nhất con đường. Hắn đã từng có lẽ là vạn đạo hợp nhất cường giả. Diêu Hành Quân đã từng đi chính là vạn pháp hợp nhất. Xác suất không nhỏ. Bọn họ năm đó hẳn là đều rất thuần túy. Đi là cực hạn chi đạo. Hiện nay, bọn họ phục sinh ở tân võ thời đại. Nhưng là đi lên song đạo hợp lưu con đường. Ngô Khuê Sơn nói xong lại nói, bộ trưởng từng nói, các ngươi những người này, có lẽ là phong ấn chính mình, trùng tu võ đạo, có lẽ là phát hiện một ít con đường thiếu hụt, cho nên mới phải làm như thế. Hai người bọn họ cái là cực đạo cường giả phục sinh. Lần này lại dính đến Nam Bắc chi tranh. Ta hoài nghi, năm đó hai người khả năng là Nam Bắc hai phái nhân vật đại biểu. Đi chính là thuần túy nhất Nam Bắc con đường, đến cảnh giới nhất định, có lẽ là xảy ra vấn đề, sở dĩ phong ấn chuyển thế trùng tu, đến mức ngươi, ngươi kỳ thực rất kỳ quái, giống như Phương Bình kỳ quái. Ngô Khuê Sơn cười cười nói, ngươi thức tỉnh lại là cốt tủy lực lượng, vậy thì có chút không giống bình thường rồi. Điều này nói rõ, kiếp trước, có lẽ ngươi chính là một đạo này cường giả đỉnh cấp. Cổ võ sáu đạo, cuối cùng một đạo nói không minh bạch, thật giống chưa từng nghe nói. Đã như vậy, cổ võ sáu đạo làm sao cùng tồn tại? Ta suy đoán, một đạo này hẳn là cũng có cường giả đỉnh cấp tồn tại, mới sẽ làm cổ võ có sáu đạo. Mà ngươi, khả năng chính là một đạo này cường giả đỉnh cấp. Ngô Khuê Sơn nói xong, lại cau mày nói, có thể ngươi cảm thấy ngươi cùng ma đế hoặc là nói Tử Cái Sơn có chút quan hệ. Kia Tử Cái Sơn lại là tình huống thế nào? Mạc Vấn Kiếm lại là tình huống thế nào? Lẽ nào hắn cũng đi ngươi một đạo này? Cổ võ sáu đạo bên trong cuối cùng một đạo. Nói đến đây, Ngô Khuê Sơn đau đầu nói, như vậy đi, chờ Phương Bình xuất quan, để hắn cùng đi với ngươi tìm Thương Miêu hỏi một chút nhìn. Thương Miêu nhận thức Mạc Vấn Kiếm, hơn nữa thật giống tiếp xúc rất nhiều, có lẽ biết một ít tình huống, không cần lo lắng quá mức. Đường võ đạo ngàn ngàn vạn, liền là có thiếu hụt tồn tại, cũng không phải vô pháp cải chính. Tân võ thời đại, tất cả đều có thể. Thực sự không được, phế bỏ chính mình, trùng tu chính là, Ngô Khuê Sơn nói hờ hững, cười nói, đánh nát xương cốt, xé nát lực lượng tinh thần, bảo vệ sinh cơ, vận dụng thiên tài địa bảo, lại tu luyện từ đầu cũng không phải không được. Ngươi là Phương Bình ở trên con đường võ đạo người dẫn đường. Chút chuyện nhỏ này, hắn sẽ không do dự. Vương Kim Dương nghe nói như thế, giờ khóc giờ cười nói, này ngược lại cũng đúng là, Ngô hiệu trưởng mấy câu nói, cảm tạ Ngô hiệu trưởng, vậy ta chờ Phương Bình đi ra lại hỏi nhìn. Ngô Khuê Sơn đúng là rất sẽ an ủi người, tuy rằng cảm giác không quá đáng tin, bất quá Vương Kim Dương xác thực thở phào nhẹ nhõm, cũng là quá mức phế bỏ chính mình, trùng tu chính là, lấy hắn hiện tại kinh nghiệm, lại có Phương Bình trợ giúp, dù cho trùng tu đến thất phẩm, có lẽ cũng chỉ cần nửa năm. Vương Kim Dương không còn cau mày, rất nhanh cáo từ rời đi. Hắn vừa đi, Ngô Khuê Sơn lại là lẩm bẩm nói, cổ võ sáu đạo, chuyên tu lực lượng tinh thần Diêu Thành Quân, chuyên tu nhục thân Lý Hàn Tùng, cùng với khả năng là cuối cùng một đạo đại biểu Vương Kim Dương. Cái khác ba đạo, bình thường tu luyện, lệch nhục thân, lệch lực lượng tinh thần. Này ba đạo có cường giả phục sinh sao? Vẫn là nói, này bưu đạo mới là chính thống, không cần trùng tu một đời. Ngô Khuê Sơn hơi trầm ngâm, phía sau này ba đạo, kỳ thực lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết đều là tồn tại. Tu lực lượng tinh thần cũng tu nhục thân, chính là có chút lệch khoa thôi, mà vạn pháp hợp nhất cùng vạn đạo hợp nhất, vậy không phải lệch khoa, đó là trực tiếp bất học, thuộc về mù chữ một loại. Bây giờ nhân loại kỳ thực tu vẫn là lệch nhục thân một ít, bất quá vẫn tính song tu, lực lượng tinh thần cùng nhục thân lực lượng bất công không lớn. Hiện đại nhân loại tu luyện võ đạo kỳ thực vẫn là toán chính thống con đường, có chút lệch khoa, lệch nhục thân hơi nhiều một chút, có thể chênh lệch không phải quá lớn, lực lượng tinh thần cũng vẫn duy trì bình thường trình độ. Ngô Khuê Sơn hơi khác thường, tân võ thời đại trước không có thể thu được đến giới vực chi địa công pháp, là thật vô pháp thu được, vẫn là người làm điều khiển. Có phải là năm đó Nam Bắc chi tranh dẫn đến hai phái tồn tại thiếu hụt, cuối cùng quyết định không còn truyền thụ công pháp, đến mức hiện tại nhân loại võ đạo gần như cố định rồi, tu nhục thân cũng tu lực lượng tinh thần, trừ bỏ số ít mấy người như Lý Trường Sinh, những người khác hiện tại dù cho học công pháp, trong tình huống bình thường cũng sẽ không cố ý từ bỏ một đạo. Hứa qua chừng bọn họ, đây là vì nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu, hành động bất đắc dĩ, bằng không bọn họ cũng sẽ không cố ý chuyển tu vạn đạo hợp nhất. Hiện tại cho chúng ta lực lượng tinh thần công pháp, xem như là thêm gấm thêm hoa, có thể đánh vỡ chúng ta một ít ràng buộc, mà không phải khiến người ta từ nhỏ đã bắt đầu chuyên tu lực lượng tinh thần. Nếu như đã sớm tồn tại lực lượng tinh thần công pháp, có lẽ rất nhiều người căn bản sẽ không khổ tu nhục thân rồi. Ngô Khuê Sơn lần thứ hai trầm ngâm, hắn không rõ lắm, đây là người làm vẫn là ý chơi. Ngược lại tân võ thời đại tồn tại, thật giống có chút đặc thù. Hít sâu một hơi, Ngô Khuê Sơn không lại nghĩ cái này, lại qua mấy năm, hết thảy đều nên cháy nhà ra mặt chuột rồi. Bây giờ, ngày xưa thần bí lịch sử, chính đang chậm chậm bày ra một góc, giới vực chi địa, Thương Miêu, vương chiến chi địa, những người hoặc yêu này, đều bắt đầu hiện thân rồi. Vô cùng thần bí trấn thiên vương, lần này đều bắt đầu xuất hiện, chính thức hướng đi trước sân khấu, nhìn dáng dấp sau đó e sợ cũng sẽ không thiếu gặp. Đỉnh cao nhất, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên có chút tiếc nuối, đáng tiếc rồi, đáng tiếc lần này, hắn khiếm khuyết một ít, cuối cùng không có thể làm đến phá cảnh, đúng là Trần Diệu tổ vị này đình trệ nhiều năm tiền bối. Lần này tăng nhanh như gió, trực tiếp bước vào đỉnh cao nhất cảnh, đại chiến càng ngày càng gần, chúng ta thành tựu đỉnh cao nhất cơ hội thật giống cũng lớn hơn rồi. Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, thời thế tạo anh hùng. Hai năm qua, từng vị cường giả tăng nhanh như gió, nhìn như ngẫu nhiên, có lẽ cũng là tất nhiên, ngay vào lúc này. Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Ma Võ Lão Khu. Một vệt kim quang soi sáng trời đất. Kim thân tám rèn, Lý Trường Sinh. Thời khắc này, Ngô Khuê Sơn áp lực tăng lên dữ dội. Cái tên này, mau đến dọa người. Vậy thì kim thân tám rèn, điều này khiến người ta làm sao chịu nổi. Bên này mới vừa cảm khái xong. Sau một khắc, Ma Võ Nam Khu. Lại là một vệt kim quang soi sáng trời đất. Phương Bình, ngày mùng 2 tháng 1, Phương Bình cùng Lý Lão Đầu đồng thời bước vào kim thân tám rèn. Đánh vỡ võ giả không thể tám rèn kim thân truyền thuyết. Bây giờ, không ít người kỳ thực đều biết, năm đó Trương Đào cùng Lý Trấn vẫn chưa tiến vào kim thân tám rèn cảnh, mà là ở bảy rèn đỉnh phong tiến vào cửu phẩm. Liền như vậy, hai người thành tựu vô địch đỉnh cao nhất, mà ngày hôm nay, Ma Võ trong một ngày sinh ra hai vị kim thân tám rèn cường giả. Có lẽ, thời đại thật thay đổi. Ngày mùng 3 tháng 1, Hoa Quốc Võ Đạo Hiệp hội chính thức thay đổi xếp hạng. Lần này, biến động thật rất lớn. Lớn một ít người, đều có chút bất ngờ với Võ Đạo Hiệp hội lớn mật. Lần này, bảng danh sách bị cắt chém rồi. Cắt chém rất nhiều phần. Võ đạo hiệp hội lần này không đơn thuần là vì xếp hạng, thậm chí có chút nghĩ phải sửa đổi võ đạo cấp bậc phân chia ý tứ. Mà này, hiển nhiên không phải võ đạo hiệp hội chính mình có thể quyết định. Hẳn là có người trước khi đi, để võ đạo hiệp hội làm. Đỉnh cao nhất bảng, bản nguyên bảng, kim thân bảng, tông sư bảng. Lần này, bảng danh sách tên đều thay đổi, không còn là trước thất bát cửu phẩm bảng danh sách. Đương nhiên, đại thể ý tứ gần như có thể xác thực làm rất lớn thay đổi. Tỷ như, bản nguyên bảng không còn là không rõ ràng cửu phẩm cảnh xưng hô, mà là bản nguyên một rèn, bản nguyên hai rèn, bản nguyên ba rèn, làm bảng danh sách xuất hiện một khác. Phương Bình kỳ thực biết. Đây là lão Trương làm, hắn ở nhỏ hóa cửu phẩm cảnh phân chia, để võ giả càng rõ ràng biết mình định vị, biết mình nên đi nơi nào nỗ lực, mà kim thân bảng, tương tự cũng không còn lấy sơ trung cao đoạn phân chia, mà là lấy cổ xưng, lấy kim thân đẳng cấp phân chia. Thay đổi như vậy, Phương Bình cũng có suy đoán, có thể là vì để càng nhiều võ giả biết. Kim thân tuyệt không chỉ 6 rèn, còn có càng cao hơn rèn, làm Hoa Quốc thế cuộc hòa hoãn thời điểm, không còn như trước như vậy, bức thiết cần người thăng cấp thời điểm. Lúc này, để một ít cường giả kim thân tiếp tục lắng đọng, đột phá đến kim thân 7 gen. Chỉ sợ là lão Trương làm ra phần này bảng danh sách ý tứ. Năm đó, nhân loại thế cuộc căng thẳng, kém xa địa quật, tiến vào cửu phẩm cảnh tốt xấu có thể cấp tốc tăng cường sức chiến đấu, cấp tốc thành tựu bản nguyên đạo. Có thể đã như thế, những cường giả cửu phẩm này kỳ thực không tính quá mạnh, rất nhiều người đều là kim thân 6 rèn sơ kỳ, lĩnh ngộ bản nguyên đạo, lập tức cấp tốc thăng cấp, không chút ngừng lại. Như vậy tạo thành kết quả chính là một ít cường giả cửu phẩm đang cùng địa quật võ giả giao thủ thời điểm, tuy rằng chiếm cứ ưu thế, nhưng không phải là về mặt thực lực nghiền ép, mà là liều mạng chi tâm làm cho nhân loại cửu phẩm càng mạnh hơn. Ở về mặt chiến lực, ở cơ sở trên, nhân loại kỳ thực cũng không phải nói nhất định so với địa quật mạnh mẽ. Ma võ vừa xuất quan phương bình, không thấy những khác, mà là nhìn về phía đỉnh cao nhất bảng. Lá gan rất lớn a. Võ đạo hiệp hội lần này liệt ra phần này bảng danh sách, đến cùng có hàm nghĩa gì đây? Lão Trương, đến cùng là vì cái gì đây? Khoe khoang, kỳ thực không cần thiết. Võ vương vô địch, nên biết đều biết, không nên biết không cần thiết biết. Đã như vậy, đỉnh cao nhất bảng tồn tại, lẽ nào đơn thuần là vì khích lệ nhân tâm? Đỉnh cao nhất trên bảng, có câu thiết lập trước lời nói, cửu phẩm cảnh võ giả, khí huyết có thể so với tầm thường cửu phẩm 80 vạn tạp cường độ. Là vì đỉnh cao nhất, võ đạo đỉnh, 80 vạn tạp, đây là so với tầm thường cửu phẩm mà nói, yếu nhất đỉnh cao nhất. Cơ sở khí huyết 20 vạn tạp, tăng cường một lần, đạt đến 40 vạn tạp, đỉnh cao nhất chất biến tăng gấp đôi, có thể so với 80 vạn tạp, đây là nhược đỉnh cao nhất, yếu nhất loại kia, có thể dù cho lại yếu, so với đỉnh cấp cửu phẩm cũng mạnh hơn nhiều, chưa thành đỉnh cao nhất trước, khí huyết không tăng gấp đôi, bình thường võ giả mạnh hơn. Cơ sở hùng hậu đến đâu, có thể đạt đến 40 vạn tạp chính là cực hạn rồi. Như vậy chênh lệch thật lớn, đây mới là đỉnh cao nhất cùng không phải đỉnh cao nhất chênh lệch. Đỉnh cao nhất bảng xếp hạng không trước sau, cũng không có bất luận cái gì dư thừa giới thiệu. Có thể Phương Bình nhìn lướt qua, vẫn là bật cười, này bảng danh sách, có thể không hẳn không trước sau phân chia. Chấn Thiên Vương Lý Tuyên Tiết, Võ Vương Trương Đào, Chiến Vương Tưởng Thiên Minh, Minh Vương Lý Chấn, Kiếm Vương Tô Kiến, Nguyệt Vương Nam Vân Nguyệt, Định Vương Trần Diệu Tổ, Thương Vương Trương Vệ Vũ, đầy đủ 17 vị cường giả đỉnh cao nhất đều có mặt. Trương Vệ Vũ chiếm giữ cuối cùng, Trần Diệu Tổ thứ hai đếm ngược. Nam Bắc Thương Vương chi tranh có một kết thúc, Hoa Quốc có Nam Bắc hai Thương Vương, bây giờ đỉnh cao nhất bên trong Thương Vương nhưng là bị Trương Vệ Vũ cướp đoạt. Dù cho sau đó Bắc Thương Vương Vương Vũ thành tựu đỉnh cao nhất, cũng phải đổi danh hiệu rồi, liệt ra Trấn Tinh Thành hết thảy cường giả đỉnh cao nhất. Đây là mang ý nghĩa đỉnh cao nhất cảnh chính thức hướng đi trước sân khấu sao? Đỉnh cao nhất tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm, chưa bao giờ hiển lộ với người trước, dù cho Thẩm Hạo Thiên cùng Trần Cốc Dương, tuy rằng bảng danh sách có tên, nhưng là hầu như không người gặp qua. Hiện nay, nhưng là đem 17 vị đỉnh cao nhất đơn độc phân ra đến, người người ở bảng, Phương Bình không biết là mang ý nghĩa Trấn Tinh Thành chính thức xuất thế, vẫn là đại biểu đỉnh cao nhất hướng đi trước đài, có lẽ hai người đều có. Đỉnh cao nhất bảng sau chính là bản nguyên bảng, đồng dạng có một câu thiết lập trước lời nói, bước ra bản nguyên đạo, 100 mét là một đoạn, bản nguyên phân 10 đoạn, không đến 100 mét là một đoạn, lần lượt tăng lên, đợi được 900 mét trở lên, chính là chân chính cửu phẩm bản nguyên 10 đoạn cường giả. Thứ nhất, Khổng Lệnh Viên. Bản nguyên 10 đoạn, trên bản nguyên bảng đệ nhất nhân, cũng không phải là Ngô Xuyên bọn họ, mà là đã trọng thương sắp chết, đến nay chưa lành Khổng Lệnh Viên. Một trận chiến 12, dù cho Thương Miêu ra tay, Khổng Lệnh Viên trước một trận chiến, cũng đánh ra chân chính vô địch khí thế. Trong bản nguyên đạo người mạnh nhất, thứ hai, Triệu Hưng Võ, bản nguyên 10 đoạn, Triệu Hưng Võ xuống địa quật, đến nay không tin tức tiết lộ. Lần này, y nguyên danh liệt bản nguyên bảng, xếp hàng thứ hai, thứ ba, Tô Vân Phi, Kiếm Vương Chi Tử, bản nguyên 10 đoạn, thứ tư, Ngô Khuê Sơn, bản nguyên 8 rèn, thứ năm, Ngô Xuyên, bản nguyên 8 rèn, thứ sáu, Trịnh Nguyệt Hoa, Trịnh Gia Lão Tổ Chi Tử, bản nguyên cửu đoạn, thứ bảy, Chu Tinh Hà, Chu Gia Lão Tổ Chi Tử, bản nguyên cửu đoạn, thứ tám. Lần này, trên bản nguyên bảng lại lần nữa nhiều rất nhiều cường giả. Xa lạ cường giả, có tọa trấn Ngự Hải Sơn cường giả, có tọa trấn giới vực chi địa cường giả, có trung ương chính phủ cường giả, trấn tinh thành cường giả cửu phẩm, đều không ngoại lệ, toàn bộ lên bảng. Mà đồ địa quật một trận chiến, cường giả hầu như đều hiện thân rồi, dù cho tọa trấn Ngự Hải Sơn những cường giả kia, trước tiên có Mã Thiên Phúc xuất thế, sau có Trịnh Đào tử chiến không lùi, những này tọa trấn Ngự Hải Sơn nhiều năm tiền bối, lần này dồn dập vào bảng, nói cho toàn thế giới, Hoa Quốc chưa quên những người này, bọn họ có tên họ, bọn họ là cường giả. Bọn họ vì nhân loại lập xuống quá đại công, đáng giá tất cả mọi người đi ghi khắc, bao quát giới vực chi địa một ít hai đời lão tổ. Cũng dồn dập vào bảng, trước Phương Bình liền biết, Hoa Quốc 8 nơi giới vực chi địa, phần lớn đều có người tọa trấn, mà những người này, rất nhiều đều là một ít lão tổ hậu duệ, dòng chính hậu duệ, lần này, những người này cũng vào bảng. Hơn nữa những lão tổ nhị đại này đều không yếu, trong đó thậm chí có bản nguyên 10 đoạn cường giả, mang ý nghĩa khoảng cách đỉnh cao nhất không xa, mà Trần Diệu Tổ, trước lúc này kỳ thực không tính quá mạnh mẽ, rốt cuộc phụ thân hắn, cũng không phải quá mạnh mẽ, lúc trước, Trần Diệu Tổ bất quá đi ra 700 mét, đại khái ở bản nguyên 7 đoạn đến 8 đoạn dáng vẻ. Mà lần này, Trần Diệu Tổ trực tiếp lên đỉnh đỉnh cao nhất bảng, từng vị xa lạ cường giả, danh liệt 10 vị trí đầu, Ngô Khuê Sơn cùng Ngô Xuyên, lấy bản nguyên 8 đoạn thực lực, danh liệt thứ tư thứ năm. Phương Bình nhìn thấy kém chút muốn cười, Ngô Xuyên, bi kịch, xếp hạng trước mặt hắn người, từng cái, đều thành đỉnh cao nhất rồi. Ở Trương Vệ Vũ thành tựu đỉnh cao nhất sau, dựa theo nguyên bản tình huống, hắn nên xếp hạng thứ nhất rồi. Kết quả, lần này phần này bảng danh sách chân thực tính Phương Bình cảm thấy đáng tin nhiều lắm. Hẳn là liền là như vậy rồi. Lão Ngô ở ngao đi rồi từng vị đỉnh cao nhất sau. Trước ba đều không vào, lại lần nữa bị ném đến người thứ năm, còn bị Ngô Khuê Sơn vượt qua. Phương Bình giờ khắc này nghĩ tới là, Ngô Xuyên nhìn thấy phần này bảng danh sách, sẽ đi hay không giết người, mất mặt xấu hổ lợi hại, thiệt thòi trước hắn gào thét đỉnh cao nhất bên dưới đệ nhất nhân. Hiện tại, mất mặt ném đại phát rồi, bất quá hai người lấy bản nguyên 8 đoạn thực lực, lực áp mấy vị bản nguyên cửu đoạn cường giả, cũng đủ để chứng minh chính mình rồi. Lần này bảng danh sách trọng liệt, nhược cửu phẩm đều là bản nguyên một đoạn, cũng đều ở nó liệt, mà Hoa Quốc lần này, bản nguyên bảng cường giả liền nhiều, bảng danh sách vẫn xếp tới 82 tên. Phương Bình trước liền biết, Ngự Hải Sơn gần như có 15 vị tiền bối, giới vực chi địa gần như có 10 vị, ở vương chiến chi địa cũng có 5, 6 người, trung ương chính phủ cũng có 4. 5 người không lên bảng, chiến vương đã nói, Hoa Quốc đỉnh cao nhất bên dưới, cửu phẩm cảnh có lẽ có 80 người trái phải. Sau Lữ Trấn xuất hiện, cùng với gần đây lại có người đột phá, lần này cường giả cửu phẩm toàn ra, cao tới 82 người. Bất ngờ cũng không ngoài ý muốn, thêm vào đỉnh cao nhất cảnh, vừa vặn 99 người. Hoa quốc cửu phẩm, kém một vị, liền có thể đột phá 100 người. Bản nguyên bảng xếp tới 82 vị, kim thân bảng cũng là so với lúc trước nhân số càng nhiều rồi. Thứ nhất, Lý Trường Sinh, bát phẩm 8 rèn. Thứ hai, Phương Bình, bát phẩm 8 rèn. Thứ ba, hai vị bát phẩm 8 rèn cường giả, đặc biệt bắt mắt, không gì khác. Thứ ba cường giả, bát phẩm 6 rèn, 10 vị trí đầu, hầu như đều là bát phẩm 6 rèn. Chỉ có hai người này sau xuất hiện một cái đứt gãy. Không bát phẩm 7 rèn cường giả, tân võ thời đại, võ đạo từng có đứt gãy. Bát phẩm 7 rèn mấy không thể nhận ra. Hiện nay, không có 7 rèn xuất hiện, trái lại nhiều hai vị 8 rèn cường giả, cũng làm cho không ít người bất ngờ cùng khiếp sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,